Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 329, nhẹ nhõm chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 329, nhẹ nhõm chiến thắng. Thời gian rất nhanh công bố. Đến từ Shrek chiến đội trận thứ 6 tranh tài. Sẽ tại tối ngày 1 hoàng kim thời đoạn tiến hành. Bọn hắn đối thủ tình huống tạm thời giữ bí mật. Shrek chiến đội nhiệt độ lần nữa được đề thăng đến đỉnh. Khi Đường Tam bọn hắn lần nữa đi vào đại đấu thú trường thời điểm. Đến đây nghênh đón bọn hắn thị huyết ma viên đã trở nên mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười. Rất cung kính đem bọn hắn mời vào đại đấu thú trường bên trong. Liền ngay cả phòng nghỉ đều phát sinh thay đổi. Biến thành xa hoa phòng nghỉ. Đãi ngộ cùng trước đó quả thực là cách biệt một trời. Có quan hệ với các ngươi một vòng này đối thủ tình huống. Hôm qua các ngươi đã nhận được. Còn hài lòng. Thị huyết ma viên hỏi. Võ băng kỳ gật đầu nói. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Thị huyết ma viên mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Chờ trận đấu này kết thúc về sau. Chúng ta chàng chủ còn muốn mời các ngươi cùng đi ăn tối đâu. Các ngươi cần phải ủng hộ nha. Võ băng kỳ mỉm cười. Nói. Vậy chúng ta liền không khách khí. Nói xong câu đó. Ánh mắt của hắn còn theo bản năng nhìn Đường Tam một chút. Hết thảy đều như là Đường Tam dự liệu như thế. Bọn hắn cái này trận thứ 6 tranh tài đối thủ là một chi nhìn qua thập phần cường đại chiến đội. Nhưng lại vừa vặn bị bọn hắn khắc chế tồn tại. Đối phương am hiểu là tốc độ cùng chính diện tiến công. Cũng không am hiểu khống chế. Mà đây đối với năng lực khống chế rất mạnh Shrek chiến đội tới nói. Tự nhiên không coi vào đâu. Đường Tam hướng Võ Băng Kỳ đưa ra một ánh mắt. Võ Băng Kỳ hướng thị huyết ma viên nói. Dựa theo phân tích của chúng ta. Trận này, chúng ta tương đối có nắm chắc tại trong vòng 3 phút chiến thắng đối thủ. Thị huyết ma viên nhãn tình sáng lên. Thật sao? Vậy ta cần phải sớm chúc mừng các ngươi. Ta đi trước bận bịu. Chờ một chút mang các ngươi ra trận. Nói xong. Nó liền vội vàng rời đi. Quảng cáo, nhìn xem nó bóng lưng rời đi. Đường Tam trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Cũng không có chờ đợi quá lâu thời gian. Thị huyết ma viên liền một lần nữa trở về. Thuộc về Shrek chiến đội trận thứ 6 tranh tài. Sắp chính thức bắt đầu. Võ băng kỷ vẫn như cũ là đi ở trước nhất. Tại Shrek chiến đội bên trong. Cho tới bây giờ, nhân khí cao nhất vẫn là hắn. Bạo đầu cuồng ma tên hiệu sớm đã là nổi tiếng xa gần. Đường Tam tại trận thứ 4 tranh tài triển lộ cao chót vót quang hoàn tại trận thứ 5 võ băng kỷ lấy sức một mình đánh tan đối thủ đằng sau lần nữa. Bị che lấp, đương nhiên, Shrek chiến đội cái kia thần kỳ trận bàn cũng ngay tại có càng ngày càng nhiều người chú ý tới. To lớn miệng cống chậm rãi mở ra. Bên ngoài núi kêu biển gầm tiếng hoan hô đã là đinh tai nhức óc. Người chủ trì thanh âm cao vút tại trong đại đấu thú trường quanh quẩn. Hôm nay, một trận đại chiến sẽ muốn triển khai. Shrek chiến đội hôm nay có phiền toái. Bọn hắn phải đối mặt. Chính là phi thường cường đại điên cuồng thiểm điện chiến đội. Tin tưởng nhìn qua điên cuồng thiểm điện chiến đội chiến đấu khán giả đều biết bọn chúng đáng sợ đến cỡ nào. Bọn chúng vô địch tốc độ. Liền xem như trận pháp truyền tống cũng không có khả năng tiếp tục tránh chiến. Cho nên, hôm nay tranh tài không nói trước bàn thắng bại như thế nào. Ta cho là, xác suất lớn sẽ là một trận phi thường mạo hiểm kích thích chiến đấu. Đương nhiên, chúng ta Shrek bạo đầu chiến đội cũng không phải dễ đối phó. Mấy lần trước đều tại chúng ta cho rằng bọn họ muốn thua trận thời điểm tranh tài. Bọn hắn cuối cùng thu được thắng lợi. Ta vừa rồi kiểm tra một hồi hôm nay tranh tài tập trung. Tập trung Shrek chiến đội thắng lợi mặc dù chỉ có 3 thành. Nhưng ta vẫn là tin tưởng bọn họ có khả năng lần nữa sáng tạo kỳ tích. Không sai, mặc dù Shrek chiến đội hiện tại là đại nhiệt chiến đội. Nhưng Shrek chiến đội bị cho là sẽ tiếp tục chiến thắng tỷ lệ vậy mà rất thấp. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân loại cùng chung mối thù đưa đến yêu quái tộc người xem bất mãn. Cho nên, yêu quái tộc người xem phần lớn đều hạ Shrek chiến đội thua trận tranh tài. Đương nhiên, Bởi vì bàn thắng bại tại đại đấu thú trường cá độ bên trong cũng không phổ biến. Cho nên tập trung bàn thắng bại hay là tại số ít. Đại đa số người xem hay là tại trước khi bắt đầu tranh tài trong thời gian ngắn ngủi này tiến hành bàn thời gian tập trung. Đây mới là bọn chúng thích nhất. Bàn thời gian kích thích tính năng đủ lớn lớn kích phát tâm tình của bọn nó. Nếu như Shrek chiến đội có thể lần nữa đạt được thắng lợi nói. Ta tin tưởng trận này cũng nhất định là khổ chiến. Cho nên, ta cho là xác suất lớn sẽ ở 10 phút đồng hồ bên ngoài mới có thể phân ra thắng bại. Cho nên, nếu như mọi người tin tưởng ta, liền cùng ta hạ 10 phút đồng hồ bên ngoài. Shrek chiến đội chiến thắng. Vững vững vàng vàng, người chủ trì lời thề son sắt nói. Võ Băng Kỳ quay đầu hướng Đường Tam thấp giọng nói. Nó đây coi là không tính là chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Đường Tam nhún vai, nói, người chủ trì này tồn tại vốn chính là vì lừa dối người xem. Nó nói như vậy mới là bình thường. Không phải vậy chúng ta không phải mới vừa cho không thị huyết ma viên ám hiệu sao? Còn không có đặt cược khách quý nắm chặt đặt cược. Chúng ta tranh tài, lập tức liền muốn bắt đầu. Người chủ trì chính ở chỗ này cao giọng kêu gào. Đường Tam bọn hắn lúc này lại đã thấy rõ ràng đối thủ mình dáng vẻ. Bọn hắn hôm nay 5 tên đối thủ, từ ở bề ngoài nhìn cũng không phải là dễ đối phó như vậy dáng vẻ. Dáng người thon dài, cũng không tính đặc biệt cao lớn, trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo hương vị, cánh sau lưng nhẹ nhàng đập động lên, thể hiện ra bọn chúng phi hành chủng tộc thân phận, 5 tên đối thủ vẫn như cũ là cùng một chủng tộc. Liệt không chuẩn yêu, một cái tốc độ nhanh vô cùng, lại phi thường hung tàn chủng tộc, 5 tên liệt không chuẩn yêu đều là bát giai tu vi. Đúng vậy, không có cửu giai nha, mà lại, bọn chúng tại đoàn chiến bên trong cũng chỉ là thu được 3 trận thắng lợi. Từ trận này đối thủ tình huống đến xem, Đường Tam bọn hắn rốt cục xem như thu được một lần đại đấu thú trường nghiêng. Đây cũng là vì cái gì Võ Băng Kỳ trước đó hướng thị huyết ma viên biểu thị rất hài lòng nguyên nhân. 3 viên trận bàn bỏ ra, để bọn hắn rốt cục có thể đối mặt dễ đối phó đối thủ. Đặt cược hoàn tất, rất nhanh, trận này đoàn chiến cũng chính thức bắt đầu. Chiến đấu tự nhiên là không có bất kỳ lo lắng gì. Liệt không chuẩn yêu bộ tộc đúng là cường hãn vô cùng tồn tại. Nhưng vấn đề là, tại chỉnh thể tu vi không chiếm ưu tình huống dưới, bọn chúng phải đối mặt là vận rủi giáng lâm. Đối mặt chính là thời gian khống chế. Khi chúng nó ngay cả mình tốc độ phi hành đều tại cố lý thời gian khống chế bên dưới không cách nào khống chế tình huống dưới. Chiến đấu kết cục cũng liền rõ ràng. Không đầy 3 phút, 5 tên liệt không chuẩn yêu liền đã bị Võ Băng Kỳ bắn nổ thân thể. Chiến đấu kết thúc, trong vòng 3 phút. Shrek chiến đội chiến thắng. Người chủ trì thanh âm cấp tốc mai danh ẩn tích. Vững vững vàng vàng. Quả nhiên là vững vững vàng vàng. À, quảng cáo Shrek chiến đội thu được bọn hắn trận thứ 6 đoàn chiến thắng lợi. Mà lúc này trong đại đấu thú trường càng nhiều đều là tiếng mắng chửi. Ân cần thăm hỏi người chủ trì chửi rủa ngược lại là nhiều nhất. Shrek chiến đội 5 người trở lại trong đại đấu thú trường. Thị huyết ma viên cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Nó nụ cười trên mặt rõ ràng trở nên càng thêm nồng nặc. Cung kính nói, chúng ta chàng chủ đã đang chờ đợi chư vị. Chúc mừng chư vị thu được trận thứ 6 đoàn chiến thắng lợi. Đây đối với nhân loại tới nói. Thế nhưng là trước nay chưa có thành tích tốt à. Võ Băng Kỳ khẽ vuốt cằm. Xin dẫn đường đi, hay là lần trước cái kia xa hoa gian phòng. Bọn hắn lần nữa gặp được Linh Tê Lộc yêu vương Ứng Kiệt. Ứng Kiệt mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười. Vừa thấy được bọn hắn, hai tay liền chụp đứng lên. Lợi hại, thật là lợi hại a. Vừa rồi các ngươi tranh tài ta đều nhìn. Vô cùng cường đại, thật là khiến người sợ hãi than thắng lợi. Chúc mừng các ngươi. Vị này Linh Tê Lộc yêu vương chỉ ít mặt ngoài nhìn lại. Ánh mắt là chân thành tha thiết. Võ Băng Kỳ lạnh nhạt nói, ngài khách khí, hôm nay đối thủ đúng là tương đối dễ dàng đối phó. Vừa nói, hắn liền đã thấy được trên bàn cái kia 3 viên trận bàn. Ba viên trận bàn thậm chí còn chính là lần trước Đường Tam đặt ở phía trên thời điểm vị trí. Tự hô cho tới bây giờ đều không có di động qua giống như. Không biết chàng chủ gọi chúng ta đến có cái gì phân phó? Võ Băng Kỳ hỏi. Linh Tê Lộc Yêu Vương mỉm cười. Nói, lần trước các ngươi khẳng khái nhường ra ba viên trận bàn. Còn chưa kịp cảm tạ. Vừa vặn hôm nay các ngươi lại nhanh chóng thu được thắng lợi. Ta đương nhiên muốn tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Bữa tối đã chuẩn bị xong. Đi theo ta. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.